mọi chuyện đã có anh rồi. Câu nói này tựa như có ma lực, khiến Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn chăm chú, ngơ ngẩn đến mê say. Tôn Hàn cũng dịu dàng nhìn Liễu Y Y, không nói lời nào. Vào thời khắc này, sảnh tiệc rộng lớn tựa như chẳng còn ai khác. Kính thưa các vị quan khách, xin mời vào chỗ ngồi. Đột nhiên, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên từ micro. Liễu Y Y vội vã thu ánh mắt lại, ấp úng nói: Chúng ta vào chỗ ngồi đi. Được. Tôn Hàn thầm oán hận giọng nói kia vang lên thật không đúng lúc, làm anh lỡ mất cơ hội bước vào trái tim của Liễu Y Y. Nhưng biết làm sao đây? Lôi người dẫn chương trình kia xuống tầng một trận ư? Tôn Hàn không làm được chuyện này đâu. Cả hai ngồi vào ghế ở phía cuối, ánh mắt hướng lên sân khấu. Xin mời cô Phương Minh Nguyệt, giám đốc điều hành của công ty quốc tế Phong Hòa của chúng tôi. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc chiếc váy liền thân màu đen, vừa vẫy tay vừa bước lên, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, còn mang phong thái rất mạnh mẽ. Nếu như tôi có thể được như cô ấy thì tốt quá. Liễu Y Y nhìn lên sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ. Hãy tin tưởng bản thân mình, sau này em sẽ còn vươn cao hơn thế. Tôn Hàn cười đáp. Nghe vậy, Liễu Y Y chỉ trợn mắt nhìn Tôn Hàn, nghĩ rằng anh chỉ đang trêu chọc mình. Năm 18 tuổi, Phương Minh Nguyệt đã bước vào công ty quốc tế Phong Hòa với tấm bằng trung học phổ thông. Sau 12 năm, Phương Minh Nguyệt đã vươn đến vị trí giám đốc điều hành của Phong Hòa bằng chính năng lực của mình và trở thành cổ đông, sở hữu tài sản cá nhân lên đến mấy tỷ. Quá trình đi lên xuất sắc và đáng kinh ngạc như thế đã đưa Phương Minh Nguyệt lên hàng ngũ xuất sắc của ngành thời trang may mặc. Người phụ nữ nào biết đến Phương Minh Nguyệt đều ao ước được như cô ta. Nhưng Phương Minh Nguyệt chỉ có một, ai cũng muốn như vậy nhưng chẳng ai làm được. Khoan hãy nói đến chuyện vượt qua, Liễu Y Y còn chẳng dám nghĩ đến điều ấy. Nhưng cô không biết, Tôn Hàn đang rất nghiêm túc, anh cũng chắc chắn tương lai của cô sẽ còn rực rỡ gấp 10 lần Phương Minh Nguyệt kia. Sau khi lên sân khấu, Phương Minh Nguyệt bảo cấp dưới phát cho mỗi vị khách một tập tài liệu, rồi cô ta bắt đầu phát biểu, nói rõ hơn về việc lần này mình đích thân đến Giang Châu chính là thái độ của quốc tế Phong Hòa đối với thị trường trong nước. Quốc tế Phong Hòa là thương hiệu thời trang lớn theo xu hướng quốc tế, đã thành lập được 30 năm, trước nay vẫn đi theo con đường cao cấp. Do đó, trên cả nước chỉ có vài thành phố sầm uất nhất như Ma Đô mới có cửa hàng quần áo mang thương hiệu của quốc tế Phong Hòa. Ở các vùng kinh tế kém hơn thì rất khó tiêu thụ sản phẩm. Lần này, mục tiêu quốc tế Phong Hòa đến Giang Châu rất rõ ràng, chính là lấy Giang Châu làm trung tâm, mở ra thị trường Tây Nam, chuyển hướng sang các thành phố hạng 2, hạng 3. Sao lại như vậy? Sau khi xem xong kế hoạch chiến lược của quốc tế Phong Hòa trong tập tài liệu, Liễu Y Y lập tức nhíu mày lại. Thật ra không chỉ Liễu Y Y, gần như những người trong ngành đến tham dự ngày hôm nay đều đang cau mày. Sao thế? Tôn Hàn cười hỏi. Yêu cầu tìm công ty hợp tác của quốc tế Phong Hòa là phải có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh và nguồn hàng. Chuyện này không thành vấn đề. Thời trang sâm uy của chúng ta cũng chẳng phải công ty nhỏ, hoàn toàn có đủ điều kiện này. Nhưng có một yêu cầu lại cực kỳ quá quắt. Ý định của giám đốc điều hành công ty quốc tế Phong Hòa là trên sản phẩm của hai công ty hợp tác chỉ ghi nhãn của quốc tế Phong Hòa thôi. Nếu hợp tác với quốc tế Phong Hòa thì đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ dựa vào dây chuyền sản xuất để kiếm tiền, nhưng về danh tiếng thì chúng ta chẳng có được gì cả. Những công ty nhỏ đang trên bờ vực khủng hoảng thì còn có thể chấp nhận điều kiện này, nhưng công ty thời trang sâm uy chúng ta không chấp nhận được. Liễu Y Y giải thích một cách khó khăn. Mọi công ty ở Giang Châu hợp tác với quốc tế Phong Hòa chính vì muốn mượn sức mạnh của quốc tế Phong Hòa để đưa công ty mình trở nên lớn mạnh. Nhưng phía quốc tế Phong Hòa cần dây chuyền sản xuất hoàn thiện và thành thạo nhằm giúp bọn họ tiết kiệm thời gian cũng như chi phí xây dựng dây chuyền sản xuất. Nói trắng ra là muốn mượn gà đẻ trứng. Làm như vậy thì không còn là hợp tác nữa. Đợi đến khi quốc tế Phong Hòa mượn được dây chuyền sản xuất của địa phương và có chỗ đứng vững chắc rồi, bước tiếp theo chắc hẳn sẽ là thôn tính. Nếu thời trang sâm uy muốn hợp tác thì buộc phải cung cấp dây chuyền sản xuất, và nếu cung ứng hàng hóa không đủ thì lại phải xây dựng lại. Thật ra, nếu như có lợi thì những chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là việc hợp tác chẳng hề có lợi cho thời trang Sâm Uy. Về việc kiếm tiền, tự dùng hàng hóa của mình cũng có thể kiếm ra tiền mà. Hà cớ gì phải dùng dây chuyền sản xuất và nhân viên của mình để sản xuất quần áo cho công ty khác, lại còn tự dẫn sói về nhà. Các lãnh đạo cấp cao của thời trang Sâm Uy chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Thế là mọi nỗ lực mấy ngày của Liễu Y Y đều uổng công vô ích rồi. Tôn Hàn nghe ra được điều này, bèn cười nhẹ. Kinh doanh thì phải đàm phán. Lần này Phương Minh Nguyệt mời mọi người đến đây, hẳn là để tỏ rõ mong muốn trước, rồi cho người trong ngành chủ động đến tìm cô ta, giảm thiểu chi phí. Nhưng Y Y à, em nghĩ thử đi. Đừng thấy hôm nay đông người tham dự mà lầm. Thực tế sẽ không có quá 5 công ty có thể đáp ứng yêu cầu của Quốc tế Phong Hỏa. Phương án này của Quốc tế Phong Hỏa chẳng khác gì mượn gà đẻ trứng. Người trong ngành không phải kẻ ngốc, sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Liễu Y Y hỏi ngược lại. Nhưng chắc chắn có người chấp nhận, không phải à? Tôn Hàn gật đầu, chính là ý này. Năm nay, thời trang Sâm Uy kiếm ra tiền không có nghĩa là công ty khác cũng được như thế. Mà nếu họ không kiếm được tiền thì chắc chắn cần phải thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần hợp tác với Quốc tế Phong Hỏa sẽ mang đến cho họ cái lợi ngay trước mắt, vậy là thành công. Nói như vậy, cơ hội của thời trang Sâm Uy đúng là rất nhỏ. Nhưng Tôn Hàn không nghĩ Liễu Y Y đã cầm chắc phần thua. Hay là thế này, em quay về viết một bản kế hoạch đi, cố gắng đưa ra phương án vẹn toàn cho cả đôi bên. Đến lúc đó, anh đưa em đi gặp Phương Minh Nguyệt để đàm phán, thì chúng ta cứ dốc hết sức mình thôi. Đúng lúc này, bài phát biểu của Phương Minh Nguyệt đã kết thúc. Trong số những người trong ngành, có người nán lại để tìm hiểu thêm về tình hình của Quốc tế Phong Hỏa, rồi mới nghiên cứu và thảo luận thêm về việc hợp tác. Có người đã rời khỏi đây. Liễu Y Y không hề nghi ngờ về việc Tôn Hàn có khả năng hẹn gặp Phương Minh Nguyệt. Cô gật đầu. Được, dù hy vọng mong manh cũng phải thử. Tôi sẽ cố gắng viết ra một bản kế hoạch, xem có thuyết phục được cô Phương không. Giờ chúng ta cứ về trước đi. Ừ. Tôn Hàn và Liễu Y Y chọn cách về trước, nhưng Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên thì đã đi gặp Phương Minh Nguyệt để bàn chuyện tiếp. Khi thành phố lên đèn, Giang Châu về đêm lại rực rỡ lạ thường. Trong một nhà hàng Tây cao cấp, Tôn Hàn gặp gỡ một người phụ nữ, chính là Phương Minh Nguyệt. Gặp được Tôn Hàn, Phương Minh Nguyệt tỏ ra khá thận trọng, hoàn toàn không giống người phụ nữ mạnh mẽ tự tin vào ban ngày. Cũng khó trách, cô ta đã biết người đàn ông trẻ tuổi trước mắt là ai, cũng tỏ tường đối phương có địa vị thế nào ở Tây Nam. Nếu không nhờ cái gật đầu của Tôn Hàn, Quốc tế Phong Hỏa dù có là công ty may mặc quốc tế quy mô lớn cũng không dám đến thành phố Giang Châu để thăm dò. Cậu Tôn, cậu trẻ tuổi hơn tôi nghĩ. Sau khi rót nửa ly lấy phít cho Tôn Hàn, Phương Minh Nguyệt gợi mở chủ đề trò chuyện. Cạn ly. Tôn Hàn nâng ly một cách tao nhã, chạm ly với Phương Minh Nguyệt trước, sau đó mới đáp lời. Thật ra tôi và cô Phương có rất nhiều điểm giống nhau, đều là người không có chỗ dựa, có được tất cả đều nhờ vào nỗ lực của bản thân. Tôi rất khâm phục cô Phương. Phương Minh Nguyệt không dám tiếp lời. Phải là tôi khâm phục cậu Tôn mới đúng. So với cậu Tôn, Quốc tế Phong Hỏa có đáng là gì? Đừng nói là một người phụ nữ nhỏ bé như tôi. Tôn Hàn lắc đầu. Không giống nhau. Tôi gặp được đúng người, một bước lên mây. Còn cô là người từng bước vươn lên bằng chính sức mình. Nếu không nhờ may mắn, tôi sẽ không thể đạt được thành tựu xuất sắc như cô Phương. Lời của Tôn Hàn cũng không sai. Nếu không gặp được Phó Văn Húc, anh đã chẳng thể trở thành chủ nhân của Thiên Kiều Môn ở độ tuổi này. Với năng lực của anh, dù có suôn sẻ thì cũng phải mất ít nhất 20 năm mới trèo lên được vị thế như hiện tại. Anh đã tiết kiệm được 20 mấy năm ấy. Phương Minh Nguyệt cũng không dám đón nhận, chỉ nâng ly lên. Thưa cậu Tôn, tôi xin thay mặt Quốc tế Phong Hỏa cảm ơn sự ủng hộ của cậu đối với chúng tôi. Xin cậu yên tâm, chỉ cần Quốc tế Phong Hỏa đứng vững ở Tây Nam, 10% cổ phần của Quốc tế Phong Hỏa sẽ thuộc về cậu Tôn. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Quốc tế Phong Hỏa muốn chia sẻ miếng bánh lớn ở các tỉnh Tây Nam, trước hết phải nhận được sự đồng ý của Thiên Kiều Môn,

Chỉ là tôi nghĩ tổng giám đốc Tôn chỉ mới nhậm chức không lâu, lo là cậu ta sẽ sơ suất gì đó. Thế là tôi mới lấy những màn hợp đồng gần đây ra để kiểm tra giúp cậu ta. Nhưng không ngờ là lại phát hiện có vấn đề thật. Đơn giá của mấy hợp đồng đều bị giảm đi đôi chút. Tổng giám đốc Lý, anh cũng biết với số lượng của thời trang Sâm Uy chúng ta, chỉ cần tranh giá một chút thôi cũng sẽ tạo ra chênh lệch lên đến hàng chục triệu. Mà những bản hợp đồng ấy đều do Trần Hương phụ trách. Phương Bách Xuyên muốn kiểm tra Tôn Hàn là giả, muốn tìm ra sai sót mới là thật. Thế nhưng hắn ta không ngờ mình lại tìm ra một sai sót lớn đến vậy. Phương Bách Xuyên nhìn Trần Hương với vẻ đắc chí. Trần Hương, tôi cũng là người đã chứng kiến cô từ lúc bước vào công ty đến nay, nên không hề muốn cô đi sai đường. Nhưng chuyện này tôi cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, nhỉ? Cô nói xem, nên làm sao đây? Bị Phương Bách Xuyên nắm thóp, Trần Hương không dám phản kháng, bèn hỏi lại. Phó Tổng Giám đốc Phương cảm thấy nên làm thế nào ạ? Ánh mắt Phương Bách Xuyên nhìn cơ thể Trần Hương lập tức trở nên gian tà hơn, nhưng hắn ta chợt nhận ra bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện ấy. Đã nắm được điểm yếu của Trần Hương trong tay, hắn ta muốn ngủ với người phụ nữ này lúc nào mà chẳng được. Chính sự quan trọng hơn. Trần Hương, tôi muốn cô lấy giúp tôi một thứ. Thứ gì ạ? Trần Hương hậm hực hỏi. Tôi muốn dấu vân tay của Tôn Hàn. Trần Hương kinh ngạc. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong thời gian ấy, Tôn Hàn đến nhà Liễu Y Y và được Tiết Lan tiếp đón rất tận tình. Bà ấy luôn nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể. Ngoại trừ việc Tôn Hàn có con gái, thì những phương diện còn lại của anh đều làm bà ấy rất hài lòng. Còn Liễu Y Y thì quan tâm đến tình trạng suy tim của mẹ mình hơn. Về vấn đề này, Tôn Hàn trả lời rằng bà ấy đang hồi phục rất tốt. Với tình hình này, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa là có thể chuyển sang dùng thuốc khác, bắt đầu liệu trình thứ hai. Tối đa là 1 tháng nữa, dù không thể trị dứt điểm thì cũng đảm bảo ảnh hưởng bệnh tình của Tiết Lan sẽ được giảm đến mức tối thiểu, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bà ấy nữa. Nghe vậy, tất nhiên Liễu Y Y cảm thấy rất đỗi vui mừng. Phận làm con, tâm nguyện lớn nhất chính là bố mẹ khỏe mạnh, vì vậy cô cảm kích Tôn Hàn vô cùng. Mà 3 ngày vừa qua, Liễu Y Y cũng rất bận bịu để hoàn thành tài liệu. Hôm nay chính là ngày cô cùng Tôn Hàn đi gặp Phương Minh Nguyệt. Điểm hẹn là một quán trà yên tĩnh và trang nhã. Nhìn thấy Phương Minh Nguyệt ở cự ly gần khiến Liễu Y Y phấn khích đến mức lắp ba lắp bắp. Cô Phương. Người phụ nữ duyên dáng thanh lịch lại mạnh mẽ trước mặt Liễu Y Y chính là thần tượng của cô. Cô Liễu không cần khách sáo, mời cậu Tôn ngồi. Phương Minh Nguyệt khiêm tốn mời họ ngồi. Có Tôn Hàn ở đây, Phương Minh Nguyệt không dám không khiêm tốn. Chào cô Phương, lần này tôi mạo muội làm phiền vì muốn bàn bạc với cô về chuyện hợp tác giữa công ty và Quốc tế Phong Hỏa. Không biết Quốc tế Phong Hỏa đã chọn được đối tác chưa? Liễu Y Y thấp thỏm mở lời. Nếu Quốc tế Phong Hỏa đã chọn được đối tác và ký hợp đồng, vậy mọi cố gắng của cô xem như vô ích rồi. Điều khiến cô vui mừng chính là cái lắc đầu của Phương Minh Nguyệt. Vẫn chưa? Thế thì tốt quá. Liễu Y Y nhẹ nhõm thở hắt ra, đoạn nói tiếp. Vậy cô Phương à, tôi hy vọng cô có thể nghiêm túc xem bản tài liệu này của tôi và cân nhắc đề nghị của tôi về tương lai của 2 công ty nhé. Được, vậy cô vừa nói tôi vừa xem. Phương Minh Nguyệt nhận bản tài liệu, khóe mắt liếc nhìn Tôn Hàn bên cạnh rồi dở ra xem. Mới đầu Phương Minh Nguyệt cũng không để tâm lắm, còn nghĩ chỉ cần xem lướt qua rồi khen người đẹp của cậu Tôn vài câu trái với lòng, sau đó ký hợp đồng là xong. Nhưng sau khi đọc được vài dòng, thái độ của Phương Minh Nguyệt đã nghiêm túc hơn hẳn. Liễu Y Y cũng bắt đầu nói đến nội dung trong tài liệu, trọng tâm là tạo ra một thương hiệu mới, trở thành phương hướng chiến lược cho cả 2 công ty. Cô Phương, cá nhân tôi đề nghị tạo ra một thương hiệu mới là vì làm như thế sẽ tránh được nguy cơ mất giá thương hiệu của Quốc tế Phong Hỏa. 2 công ty chúng ta cũng có thể dùng thương hiệu mới này để tiến ra cạnh tranh và mở rộng thị trường. Đôi bên đều có lợi cả. Tôi hy vọng cô Phương sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này của tôi. Hùng hồn nói hết trong một hơi khiến khuôn mặt Liễu Y Y hơi ửng đỏ. Sau đó cô nhìn Phương Minh Nguyệt bằng ánh mắt hồi hộp.